Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, đạt thành giao dịch. Người thật chỉ là muốn cùng ta hợp tác, không có mưu đồ khác. Trong hư không, Tọa Sơn Khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời đáy mắt né qua vẻ vui mừng. Ha ha, Tọa Sơn Khách, ngươi không cảm thấy ngươi lời này rất buồn cười không? Hắn cười khẽ nhìn đối phương, mở miệng nói, tuy rằng ngươi là hàng thật đúng giá thần vương cấp cường giả, so với giờ khắc này ta mà nói, xác thực là muốn cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, ta có hồn nguyên cấp truyền thừa trong tay, ở trên con đường tu luyện, nhất định đi so với ngươi muốn càng xa hơn. Ta bây giờ khiếm khuyết, chỉ là thời gian, những thứ đồ khác, ta cũng có thể không để ý. Ngươi Tọa Sơn Khách, lại có món đồ gì đáng giá ta ghi nhớ? Tinh Thần Tháp, Tấn Vương Điện, cũng hoặc là ngươi Tấn Quốc rất nhiều bí pháp bảo vật. Hắn cười nhạo nói, ngươi cảm thấy, những thứ đồ này có thể làm cho ta để vào mắt sao? Nghe Bố La Lâm kia tự tin tùy tiện lời nói, Tọa Sơn Khách trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp, trong lòng càng là cảm thán. Xác thực, chính mình vẫn là cẩn thận quá mức, lấy đối phương giờ khắc này nắm giữ tất cả, nơi nào còn có thể mưu đồ hắn cái gì? Bất luận hắn đến cùng có phải là nguyên đệ tử, nói chung, đối phương nắm giữ siêu việt thần vương cấp truyền thừa, điểm này đã là không thể nghi ngờ rồi. Hơn nữa, đối phương theo quật khởi đến nay, xác thực là quá mức ngắn ngủi, căn bản còn chưa kịp trưởng thành, cảnh giới vẻn vẹn còn ở vào bất hủ cấp độ. Nhưng dù cho như thế, chính hắn một thần vương, triển khai cường đại nhất ý chí bí thuật, đều không làm gì được đối phương tí ti. Ôm có như thế kỳ ngộ, mặc dù chính mình là thần vương, e sợ cũng không có tư cách gì làm cho đối phương phí hết tâm tư đến có ý đồ với chính mình. Người trước nói tới, chỉ cần cảnh giới đạt đến thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, liền có thể khống chế nguyên thế giới, phục sinh tất cả sinh linh, đến cùng là thật hay giả? Tọa Sơn Khách lại mở miệng, nhìn chằm chằm Bố La Lâm trịnh trọng hỏi dò, chính xác 100%. Bố La Lâm nói, người kia là có hay không có tự tin có thể đạt đến cấp bậc kia cảnh giới? Tọa Sơn Khách mở miệng nói, a. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời nở nụ cười, làm sao, ngươi là lo lắng ta tương lai không có năng lực phục sinh thê tử của ngươi cùng các thần tử? Hắn chế nhạo nói. Tọa Sơn Khách nghe vậy không có lên tiếng, thế nhưng vẻ mặt của hắn hiển nhiên chính là ý này. Được rồi, Bố La Lâm thấy thế, nhất thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Coi như ngươi đối với ta không có lòng tin, ngươi kia tổng sẽ không nghi vấn nguyên thực lực đi. Mặc dù tương lai của ta không đạt tới thế giới cấp hồn nguyên cảnh giới, ta cũng có thể xin nhờ lão sư ta Nguyên, để hắn ra tay. Giáo viên của ta Nguyên chính là hồn nguyên lĩnh chủ. Hắn mặc dù không phải tòa này nguyên thế giới chủ nhân, cũng có thể ở trong thời gian ngắn nắm giữ trí cao quy tắc, tương tự có thể làm được nguyên thế giới chủ nhân mới có thể làm được sự tình. Khởi nguyên đại lục, vị trí nguyên thế giới hiện nay vẫn là vô chủ trạng thái, trí cao quy tắc vẫn không có bị bất luận cái gì cường giả khống chế. Bởi vậy, chỉ cần có thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh tầng thứ trở lên sinh linh ra tay, là có thể tạm thời khống chế trí cao quy tắc. Đương nhiên, nếu là nguyên thế giới có chủ rồi, vậy thì coi là chuyện khác. Đừng nói là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, coi như là hồn nguyên lĩnh chủ, cũng đừng hòng cướp đoạt nguyên thế giới quyền chủ đạo. Bố La Lâm lời nói xong, Tọa Sơn Khách trên mặt thần sắc có chút do dự. Cuối cùng, chỉ chốc lát sau, hắn không còn xoắn suýt, làm ra quyết định của chính mình. Đã như vậy, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Tọa sơn khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trầm giọng nói, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, trợ ngươi chinh chiến những thế giới khác. Để báo đáp lại, tương lai ngươi nhất định phải phục sinh thê tử của ta cùng ta tấn quốc các thần tử. Không thành vấn đề, Bố La Lâm nhất thời thoải mái đáp ứng nói, đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết. Tọa sơn khách tiếp tục nói, làm bảo đảm, ngươi nhất định phải đối với chí cao quy tắc tuyên thề. Nếu là tương lai ngươi vi phạm lời hứa, như vậy, chỉ cần ngươi thân ở chí cao quy tắc bên trong phạm vi, liền muốn bị chí cao quy tắc công kích, cho đến ngã xuống. Nghe được tọa sơn khách lời nói, Bố La Lâm lông mày nhất thời hơi nhíu lại, trong lòng có chút không dễ chịu. Lão già này vẫn là không yên lòng hắn, dĩ nhiên ép hắn đối với chí cao quy tắc lập lời thề. Loại này bị người cưỡng bức cảm giác, để hắn rất phản cảm. Tọa sơn khách, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Bố La Lâm sắc mặt chớp mắt chìm xuống dưới, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt có chút không lành. Hắn là muốn lôi kéo đối phương, do đó để hắn ở sau đó chinh chiến rất nhiều mạo hiểm thế giới thời điểm, có thể càng thêm ung dung, rút ngắn rất nhiều hắn quật khởi thời gian. Thế nhưng kia cũng không ý nghĩa, đối phương là có thể trắng trợn không kiêng dè đối với hắn bàn điều kiện, uy hiếp hắn, bắt bí hắn rồi. Này không phải uy hiếp, chỉ là một loại bảo đảm. Tọa sơn khách mở miệng nói, rốt cuộc, ở trường hợp này làm, hoặc là nói giao dịch bên trong, ta rõ ràng là nằm ở chịu thiệt một phương. Tất cả quyền chủ động đều ở trên người ngươi, lợi ích của ta không chiếm được tí ti bảo đảm. Nếu là tương lai ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi làm việc, kết quả ngươi nhưng không có lữ hành hứa hẹn, ta nên làm gì? Rốt cuộc, thực lực của ngươi tuy rằng không kịp ta, thế nhưng bảo mệnh năng lực nhưng là mạnh mẽ quá đáng. Ta tự hỏi không làm gì được ngươi. Tọa sơn khách lắc đầu nói, sở dĩ, vì có thể làm cho ta sau này an tâm giúp ngươi, chỉ có thể như vậy rồi. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền cùng ngươi hợp tác. Nếu là ngươi không chịu đối với chí cao quy tắc tuyên thề, như vậy, ta liền muốn hoài nghi thành ý của ngươi. Hợp tác việc liền chớ có nhắc lại. Lời nói viết, tọa sơn khách liền chặt chẽ tập trung Bố La Lâm, phải đợi hắn trả lời chắc chắn. Nghe xong tọa sơn khách mấy câu nói, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, trong mắt tia sáng không ngừng lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bố La Lâm cuối cùng mở miệng, nhìn chằm chằm tọa sơn khách, sắc mặt rất nghiêm túc. Nguyên bản lấy tính cách của ta là tuyệt không muốn tiếp thu bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, ngươi nói cũng không phải không có lý. Ta nếu là không cho ngươi an tâm, sau này ấy ngươi cũng chưa chắc có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Ta tựa như ngươi mong muốn, đối với chí cao quy tắc tuyên thề. Nghe được Bố La Lâm nói như thế, tọa sơn khách trên mặt biểu hiện nhất thời buông lỏng, nguyên vốn có chút căng thẳng đạo tâm tự chớp mắt bình phục lại đến. Nói thật, hắn là có chút sợ sệt Bố La Lâm sẽ trực tiếp từ chối hắn. Rốt cuộc, nếu là đối phương thật tính cách bướng bỉnh, không muốn nhận đến bất kỳ cưỡng bức, như vậy, hắn giống như là mất đi phục sinh người thân bạn tốt cơ hội. Vậy tuyệt đối là một cái để hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Bây giờ hình thức, Bố La Lâm nắm giữ hồn nguyên cấp truyền thừa, mà hư hư thực thực là nguyên đệ tử. Hắn mặc dù là ra tay toàn lực, cũng tí ti không làm gì được đối phương. Nếu là giao dịch đàm luận vỡ, như vậy hắn có thể làm chỉ có một chuyện, đó chính là mượn tấn vương điện nhốt lại đối phương phân thân này. Sau đó chính mình tắc chỉ có thể ở vô tận trong biển vũ trụ mạo hiểm, tìm kiếm có thể đối phó thủ đoạn của đối phương. Này không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Mênh mông vũ trụ hải, hắn bên trên đi đâu tìm so với hắn thần nhãn bí thuật còn cường đại hơn bí pháp. Hơn nữa hiện tại hắn đã vô pháp đi tới nguyên thủy vũ trụ, chỉ có thể đi tới vũ trụ hải những phương hướng khác. Mà một khi thâm nhập trong hỗn độn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có lạc lối nguy hiểm. Lúc trước hắn bị thực quốc tam đại quốc chủ truy sát, trốn vào vũ trụ hải sau liền lạc lối, cuối cùng vẫn là bởi vì đánh bậy đánh bạ, tiêu tốn vô tận năm tháng, lúc này mới tìm đến nguyên thủy vũ trụ. Bây giờ hắn tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn, có thể không dám hứa chắc chính mình còn có thể có đồng dạng vận khí rồi. Hơn nữa, lùi 10.000 bước nói, coi như hắn thật vận khí nghịch thiên, được đủ mạnh thủ đoạn, theo bố La Lâm trong tay đoạt được truyền thừa, thu được có thể hủy diệt sức mạnh của thực quốc, vậy cũng chỉ có thể để hắn nắm giữ cơ hội báo thù. Nhưng không có phục sinh thê tử cùng bằng hữu biện pháp. Rốt cuộc, mặc dù là nắm giữ vượt qua thần vương truyền thừa, Tọa Sơn Khách tự hỏi, cũng không có đầy đủ tự tin, có thể siêu thoát lồng chim, đặt chân hồn nguyên cảnh giới, chớ đừng nói chi là trở thành thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp bậc kia khó mà tin nổi tồn tại. Rồi, trên thực tế, hắn tuy rằng lựa chọn hợp tác với bố La Lâm, thế nhưng đối với đối phương có thể thành hay không liền thế giới cấp hồn nguyên, hắn cũng không lớn bao nhiêu tự tin. Bất quá, trừ bỏ hy vọng bố La Lâm bên ngoài, hắn còn có một cường giả có thể hy vọng, đó chính là Nguyên. Như hắn đúng là Nguyên đệ tử, như vậy chỉ cần hắn đối với chí cao quy tắc lập lời thề, mặc dù hắn cuối cùng không thể thành thế giới cấp hồn nguyên, cũng nhất định phải xin mời giáo viên của hắn đến tiến hành phục sinh. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, hắn cũng là đang cược, thắng cược mới đúng là nguyên đệ tử. Dù cho chỉ có một chút hy vọng, ta cũng nhất định phải nắm lấy. Tọa Sơn Khách trong lòng gào thét, chỉ cần có thể phục sinh bọn họ, ta thậm chí có thể từ bỏ báo thù, cùng triệt để hủy diệt thực quốc. Báo thù rửa hận so với hắn càng thêm muốn, chính là phục sinh từ trần người yêu cùng bằng hữu. Sở dĩ bố La Lâm tung ra phục sinh mê hoặc, có thể nói là trực tiếp bắn trúng Tọa Sơn Khách uy hiếp. Ta phải như thế nào tuyên thề? Vô tận u hải bên trong, bố La Lâm hình người u hải phân thân, triệt để theo trong nước biển thoát ly. Không còn là vẻn vẹn hiện ra nửa người trên, mà là toàn bộ hóa ra, vượt qua hư không, đi đến Tọa Sơn Khách trước người cách đó không xa, dính đến chí cao quy tắc lời thề, hiển nhiên không thể tùy ý mà làm. Hắn đối với phương diện này không hiểu lắm, làm theo lời ta bảo là được, Tọa Sơn Khách hồi đáp. Sau đó, hắn đem trên khởi nguyên đại lục một loại chí cao quy tắc lời thề nghi thức báo cho bố La Lâm. Này một nghi thức, ở khởi nguyên đại lục lưu truyền rộng rãi, là một loại dính đến sức mạnh quy tắc thần bí nghi thức. Thông qua này một nghi thức đối với chí cao quy tắc tuyên thề, tương đương với triệu hoán chí cao quy tắc làm chứng minh. Một khi vi phạm lời thề, bất luận là ai đều không thể tránh được chí cao quy tắc trừng phạt. Thần vương đều không ngoại lệ. Xác nhận này một nghi thức không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, bố La Lâm liền trực tiếp bắt đầu rồi. Sau đó, ở nghi thức tiến hành trong quá trình, bố La Lâm trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn thật cảm giác được một luồng thần bí khó lường sức mạnh quy tắc giáng lâm. Hiển nhiên này một nghi thức thật có thể xúc động chí cao quy tắc. Cuối cùng, bố La Lâm hoàn thành rồi nghi thức, Tọa Sơn Khách thấy thế, xem như là triệt để yên tâm. Tọa Sơn Khách, ngươi không cảm thấy này lời thề cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hữu dụng sao? Hoàn thành rồi lời thề, bố La Lâm một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Tọa Sơn Khách, mở miệng nói, hắn muốn phát huy tác dụng, nhất định phải ta thân ở tòa này nguyên thế giới bên trong. Mà chí cao quy tắc còn phải bảo đảm nắm giữ chấn áp sức mạnh của ta. Ngươi nói, nếu là ta tương lai rời đi phương thế giới này vĩnh viễn không bao giờ lại trở về. Cũng hoặc là, thực lực của ta đạt đến chí cao quy tắc đều hạn chế không được mức độ. Này lời thề, chẳng phải là một chuyện cười. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn khách nhưng là một mặt bình tĩnh, không chút nào vẻ lo âu. Ngươi nói hai loại này kết quả, ta tự nhiên đều nghĩ tới. Bất quá, lại không có gì ghê gớm. Tọa Sơn khách khẽ cười nói, cái thứ nhất kết quả, nếu là tương lai ngươi vì không thực hiện cái này lời hứa, lựa chọn vĩnh viễn rời đi phương thế giới này mà vĩnh viễn không bao giờ bước vào chí cao quy tắc. Trong phạm vi, không tiếc trả giá lớn như vậy đánh đổi, ta kia cũng chỉ có thể nhận. Cho tới cái thứ hai kết quả, ta ngược lại thật ra cảm thấy không sẽ thành lập. Nếu là tương lai ngươi đã đạt đến không sợ chí cao quy tắc mức độ, như vậy nghĩ đến, khoảng cách trở thành thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cũng gần như rồi. Đạt đến cấp bậc kia cảnh giới, phục sinh cũng bất quá là việc nhỏ một cái, căn bản không có cần thiết bội ước. Tọa Sơn khách nhìn chằm chằm bố La Lâm, một mặt ung dung, lão gia hỏa, ngươi ngược lại nghĩ tới rất chu toàn. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời bĩu môi, ngươi yên tâm được rồi, trở thành thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, đối với ta mà nói cũng không có khó khăn. Phục sinh thân nhân của ngươi bạn tốt chỉ có điều là việc nhỏ một việc. Ta căn bản không cần đổi ý, như vậy tự nhiên tốt nhất. Tọa Sơn khách cười híp mắt nói, hai người đạt thành giao dịch sau, Tọa Sơn khách liền triệt để thay đổi thái độ, không còn giống trước như vậy, mà là khôi phục trước ở nguyên thủy vũ trụ, kia để vô số cường giả vì đó hận đến nghiến răng đáng ghét dáng dấp. Như thế nào, bây giờ ngươi ta đã dắt tay hợp tác, hiện tại ngươi có dám theo ta tiến vào trong cánh cửa này? Bố La Lâm chỉ vào trong hư không khổng lồ cánh cửa thế giới màu đen. Nhìn Tọa Sơn khách diễu diễu nói, tự nhiên, có gì không dám? Tọa Sơn khách khẽ cười nói, trong con ngươi càng là có từng tia chờ mong. Bây giờ hai người đã hợp tác. Tọa Sơn khách cũng không cần phải lo lắng bố La Lâm sẽ gây bất lợi cho hắn. Mà này thần bí môn hộ sau lưng, liên tiếp cái khác nguyên thế giới, Tọa Sơn khách giờ khắc này cũng là kích động cùng hiếu kỳ. Bức thiết muốn gặp gỡ một hồi, khởi nguyên đại lục bên ngoài thế giới, đến cùng có cỡ nào thần kỳ. Không nói cái khác, chỉ cần có thể nhiều lấy làm gương một ít những thế giới khác hệ thống tu luyện, hắn liền có thể mở rộng con đường tu luyện của mình. Đến thời điểm mặc dù vô pháp đột phá hồn nguyên, siêu thoát lồng chim, cũng có thể ở thần vương trên đường đi được càng xa hơn. Đem thực lực của chính mình tiến hành tăng lên, là chưa tới đối phó thực quốc tam đại quốc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thê tử bằng hữu phục sinh cố nhiên là thứ nhất việc quan trọng. Thế nhưng nếu người trước đã có hy vọng, như vậy, báo thù rửa hận tự nhiên cũng là cần phải đi làm. Tốt, đã như vậy, người kia liền đi theo ta. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời cười ha ha, sau đó liền muốn bước lớn bước vào cánh cửa thế giới bên trong. Chậm đã, đột nhiên, Tọa Sơn khách mở miệng nói, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đã quên, chúng ta hiện tại có thể đều còn ở vào ta Tấn Vương Điện bên trong đây. Trong dị thế giới kia, tựa hồ cũng có thực lực kinh người hạng người. Bảo hiểm để, ta vẫn là đem Tấn Vương Điện này mang tới. Để ngừa vạn nhất, nghe được Tọa Sơn khách lời nói, bố La Lâm nhất thời gật gật đầu. Sau đó, hắn một tay phất lên, nhất thời cánh cửa thế giới trực tiếp biến mất. Xoạt, sau một khắc, Tọa Sơn khách điều khiển Tấn Vương Điện, trực tiếp đem chính mình cùng bố La Lâm phóng thích ra ngoài. Nhất thời, hai bóng người kể cả khổng lồ vô tận u hải xuất hiện tại một mảnh trong hỗn độn. Nguyên bản hơn triệu cây em đường kính Tấn Vương Điện, chớp mắt thu nhỏ lại số lượng ngàn cây em đường kính, bị Tọa Sơn khách thu đến trong tay. sau đó càng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trước, bố La Lâm cho hắn biểu diễn ra thiên thế giới 5 bí cảnh lớn tu luyện pháp. Càng là cho hắn biết, bí pháp này chủ nhân ở thế giới kia, chính là thực lực không thấp hơn sự tồn tại của hắn. Đủ để cùng thần vương sánh vai, hắn hôm nay mất đi thần vương thân thể, một thân thực lực không còn nữa đỉnh phong. Nếu là thật gặp phải thần vương cấp tồn tại, e sợ không phải là đối thủ. Sở dĩ nhất định phải mang tới tấn vương điện, để ngừa vạn nhất. Được rồi, vĩnh hằng chi chủ, có tấn vương điện này, người ta coi như là gặp phải thần vương cấp cường giả, cũng đủ để tự vệ rồi. Tọa Sơn Khách nhìn bố La Lâm cười nói, bây giờ hai người quan hệ trở thành người hợp tác. Tọa Sơn Khách cũng không còn xưng hô bố La Lâm là nhân loại tiểu gia hỏa, mà là lấy vĩnh hằng chi chủ xưng hô. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, bố La Lâm nhưng là nở nụ cười. Ta xem là ngươi muốn tự vệ đi, coi như là thần vương cấp thì lại làm sao? Hồn nguyên trở xuống, không có ai có thể giết ta. Nhìn thấy bố La Lâm kia chiêu tức thần sắc, Tọa Sơn Khách khẽ mỉm cười, biết mình ý nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, cũng không có để ý. Mang tới tấn vương điện, càng nhiều chính là Tọa Sơn Khách muốn bảo vệ mình. Rốt cuộc, bố La Lâm bảo mệnh năng lực hắn đã sớm đã được kiến thức, e sợ mặc dù là chân chính thần vương cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hắn liền không giống, hắn hôm nay một thân thực lực miễn cưỡng có thể đối phó hỗn độn chúa tể. Thật muốn gặp phải thần vương cấp tồn tại, không có tấn vương điện, chỉ sợ cũng nguy hiểm rồi. Được rồi, người ta lên đường thôi. Bố La Lâm phất tay, nhất thời cánh cửa thế giới lần thứ hai xuất hiện, hiện lên ở trong biển vũ trụ. Nguyên bản ta là dự định, chờ ta bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, lại đi phương thế giới này. Hắn mở miệng nói, bất quá hiện tại có ngươi giúp đỡ, ta liền không cần tiếp tục chờ đợi rồi. Tình nguyện ra sức. Tọa Sơn Khách nghe vậy, nhất thời cười khẽ, sau đó, bố La Lâm đem chính mình vô tận u hải, lợi dụng cứu cực ảnh phân thân chuyển đến nguyên thủy vũ trụ một câu phân thân bên trên. Chỉ lưu lại một bộ hình người u hải phân thân, liền cùng Tọa Sơn Khách đồng thời, bước vào cánh cửa thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.